Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 379, khổ chiến sau suy nghĩ lại chuyện đã qua. Song Tàng, lúc này nửa người dưới đều tại hố cát bên trong, Ái Thùy Thùy mới hiểu được Lạc Phi trước đó đào hố, sau lại rời đi biên giới chiến trường đến trung tâm chiến trường khu vực là có ý gì. Cứ việc cần đối chiến người chơi nếu như thời gian dài chưa trực tiếp đối chiến, hệ thống sẽ tại thời gian nhất định sau lấy thu nhỏ lại khu vực an toàn, hình thức ép buộc người chơi lẫn nhau tới gần đối chiến. Nhưng Lạc Phi trước đó sử dụng kỹ năng dẫn tới cuồng phong hành vi tại Ái Thùy Thùy, xem ra bản liền xem như đối với chính mình một loại công kích. Cho nên hắn mới đưa nửa người dưới trốn vào chính mình đào hố cát. Cũng không đi cân nhắc khu vực an toàn có thể sẽ biến hóa vấn đề. Nhưng mà hệ thống hết sức rõ ràng nhắc nhở, đã để Ái Thùy Thùy không thể không chủ động theo hố cát bên trong ra tới. Đỉnh lấy cấp 6 do lớn hướng chiến trường vị trí trung tâm di động, để tránh bị sau đó xuất hiện màu đỏ khu vực bao trùm. Mỗi giây trừ 10 điểm sinh mệnh giá trị trừng phạt, thế nhưng là thực nghiêm khắc. Thế nhưng là Lạc Phi, phong vũ lôi điện, kỹ năng, mặc dù chỉ có thể ở kịch bản bên trong sử dụng một lần, nhưng ở chưa hủy bỏ trước là có thể lại tăng thêm gió lớn bên ngoài khác 3 loại năng lực. Lạc Phi vừa thấy Ái Thùy Thùy theo hố cát bên trong ra tới, hướng khu vực trung tâm tới gần, lập tức quát lớn, mưa rào xối xả, mưa rào tầm tã lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Gió bên trong bay múa cát vàng, mặc dù bởi vậy bị yếu bớt, nhưng nước mưa cùng bị đánh trúng hạt cát ở giữa không trung hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho Ái Thùy Thùy hướng trung gian khu vực tiến lên ánh mắt bị quấy nhiễu hết sức lợi hại. Ngắn ngủi hơn 40 mét khoảng cách, Ái Thùy Thùy một bên tại cuồng phong mưa to bên trong giãy giụa tiến lên, một bên còn phải cố gắng bảo trì đối với Lạc Phi thời khắc chú ý. Phòng ngừa này thừa cơ dùng xích viêm phiêu công kích, chính mình né tránh không kịp. Nhưng mà thẳng đến hai người cách nhau vẻn vẹn 5 mét thời điểm, Lạc Phi vẫn không có bất luận cái gì ý đồ công kích biểu hiện. Ngược lại tại Ái Thùy Thùy tiến vào người phía trước 5 mét phạm vi bên trong thời điểm, đem phong vũ lôi điện kỹ năng dừng hết, làm Ái Thùy Thùy bỗng cảm giác đến mưa gió cho hắn hoàn cảnh áp lực nhẹ đi. Bất quá một giây sau, Lạc Phi bỗng nhiên tại trên tay phải giấy lên màu đỏ ngọn lửa. Bỗng nhiên hướng đã bị tưới thành ướt sũng, vẫn luôn bảo trì cầm kiếm trạng thái, Ái Thùy Thùy, phóng đi. Ái Thùy Thùy đỉnh lấy mưa gió đi một đoạn này, thể lực tiêu hao không ít, nhưng thấy Lạc Phi chủ động tới cận chiến, tự cao tướng quân bội kiếm, có chiều dài ưu thế, hắn vẫn chưa cảm thấy e ngại, trực tiếp không tránh không né nhấc kiếm cùng Lạc Phi đối công. Thế nhưng là đối mặt một kích này, Ái Thùy Thùy phán đoán lại 10 phần sai. Còn chưa chờ hắn đem kiếm nâng lên làm ra động tác công kích, liệt diễm thủ đã như thiểm điện đánh trúng hắn ngực, đem hắn hung hăng đánh ngã xuống đất. Bị thương, Ái Thùy Thùy lập tức ở trên mặt đất lăn lộn. Thừa dịp Lạc Phi lần nữa kích phát liệt diễm thủ thời điểm, miễn cưỡng đứng lên, cầm kiếm hướng Lạc Phi tiến công. Bởi vì liệt diễm thủ công kích khoảng cách thực sự quá ngắn, Lạc Phi lần này đối công bên trong chỉ có thể đi đầu né tránh. Tràng diện tái hiện đổi thành Ái Thùy Thùy tiến công, Lạc Phi tả hữu né tránh tình cảnh, mà Ái Thùy Thùy bởi vì không ngừng cầm kiếm ứng đối Lạc Phi tiến công, cũng không rảnh tái sử dụng mặt đất ngưng băng thuật đi khống chế Lạc Phi hành động. Dần ra, vẫn luôn công kích Lạc Phi lại chưa được tay, Ái Thùy Thùy bởi vì thể lực tiếp tục hạ xuống, bắt đầu có chút hối hận chưa tại giao thủ tiền đề phía trước sử dụng mặt đất ngưng băng thuật. Bất quá Lạc Phi tại chủ động phát động công kích phía trước cũng không sợ, Ái Thùy Thùy sử dụng trước thủy hệ pháp thuật, bởi vì tại 5 mét bên ngoài khoảng cách, hắn hoàn toàn có thời gian làm chính mình hai chân tại Ái Thùy Thùy tới gần phía trước thoát khỏi trói buộc, mà tiến vào 5 mét bên trong phạm vi về sau, hắn liền lập tức phát động chủ động công kích. Chính là không muốn để cho Ái Thùy Thùy tại khoảng cách gần như thế bên trong lần nữa dùng mặt đất ngưng băng thuật ngắn ngủi khống chế lại chính mình hành động. Theo không ngừng tránh né Ái Thùy Thùy tiến công, Lạc Phi thể lực giá trị cũng bắt đầu còn thừa không nhiều. Hảo lúc trước vốn đã hao phí không ít thể lực giá trị, Ái Thùy Thùy cũng không thể không bởi vì thể lực thấy đáy mà từ bỏ tiến công. Tại hướng Lạc Phi đánh nghi binh một kiếm về sau, có chút hào lui muốn thay đổi ra mộng tưởng vitamin, đồ uống bổ sung thể lực, nhưng một mực đang chờ một khắc Lạc Phi như thế nào cho hắn này cái cơ hội. Thấy Ái Thùy Thùy lui lại liền lập tức đuổi theo. Ái Thùy Thùy vừa tiến công liền cải thành né tránh, tóm lại chính là không cho Ái Thùy Thùy có cơ hội bổ sung thể lực. Thẳng đến Ái Thùy Thùy bởi vì gần như thể lực hao hết, không thể không hoàn toàn từ bỏ tiến công lúc, một quyền đánh trúng vai trái của hắn, làm Ái Thùy Thùy tại ngã sấp xuống đồng thời, lượng máu đã chỉ có 1/4. Kỳ thật Ái Thùy Thùy nếu không phải tại lực lượng thuộc tính thượng có một ít thêm điểm, thể lực giá trị hạn mức cao nhất cao hơn Lạc Phi, đã sớm không chịu nổi. Lúc này ngã sấp xuống về sau, Ái Thùy Thùy bởi vì bị đau cùng ngã trên mặt đất, trong tay kiếm cũng không có nắm chặt tạo thành rời tay. Lạc Phi mặc dù không thể đem này thanh kiếm mang ra kịch bản chiếm thành của mình, lại nhưng nhặt lên tại kịch bản bên trong dùng này công kích Ái Thùy Thùy. Như thế vì ta tiết kiệm thời gian tệ, này ra hỏa trên người khẳng định có hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự. Nếu không đến mức chịu ta nhiều lần như vậy công kích còn chưa hóa thành bạch quang. Lạc Phi vừa nghĩ vừa nhặt lên rời tay sau cách hắn thêm gần tướng quân phối kiếm. Đối với ngay tại đứng dậy Ái Thùy Thùy nhất đốn chém mạnh. Rất nhanh, đã mất đi vũ khí lại không có thể lực, Ái Thùy Thùy rốt cuộc bị Lạc Phi bị loại. Bất quá trải qua trận này về sau, ngoại giới đối với Lạc Phi cá nhân chiến thực lực đánh giá lại là giảm xuống thật nhiều. Tại tới quan chiến đông đảo người chơi trong lòng bọn họ Lạc Phi là hẳn là có miểu sát đối thủ thực lực. Có thể tại trận này cùng Ái Thùy Thùy đối chiến bên trong, hắn sử dụng thanh phong kiếm vừa nhìn liền nhiều nhất chỉ có hoàn mỹ phẩm chất, sử dụng xích viêm phiêu cùng liệt diễm thủ mặc dù thực khốc, nhưng Ái Thùy Thùy đã trúng một tiêu cùng hai lần liệt diễm thủ vẫn không có bị đánh chết, cuối cùng trái lại cướp được Ái Thùy Thùy vũ khí. Lại tại Ái Thùy Thùy không rảnh bổ sung thể lực tình huống hạ, mới khiến cho Ái Thùy Thùy không chi ra cục thực sự cùng khán giả trong lòng bảng 1 chênh lệch rất xa. Mà thu hoạch thắng lợi sau rời đi kịch bản Lạc Phi cũng bởi vì chính mình trong trận chiến này lực công kích không đủ, tiến hành nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện đã qua, trận này hắn thu hoạch được kịch bản ban thưởng chỉ có 1.600 thời gian tệ. Trừ bỏ sử dụng hỏa hệ pháp thuật tiêu hao 1.200 thời gian tệ, vẻn vẹn kiếm 400 thời gian tệ mà thôi. Này còn là bởi vì hắn cuối cùng cướp được Ái Thùy Thùy vũ khí. Bằng không hắn không riêng tại này vòng quyết đấu bên trong thắng gian nan, còn có thể sẽ không kiếm phản bồi. Về sau vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến, đối thủ thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tại chính mình cá nhân không gian ảo bên trong, Lạc Phi nhìn chính mình thanh trang bị có chút phát sầu. Coi như hắn hiện tại nguyện ý hoa thời gian tệ mua một cái hoàn mỹ phẩm chất vũ khí đi thay thế hiện hữu thanh phong kiếm, Nhưng đêm nay, Ái Thùy Thùy lần đầu tiên sử dụng mặt đất ngưng băng thuật, về sau không nhìn, Xích Viêm Phiêu công kích cùng hắn đối công ra một kiếm kia, vẫn là cho hắn gõ cảnh báo. Hắn hiểu được, Ái Thùy Thùy sở dĩ dám làm như vậy, chính là tính định hắn trên người cũng không trang bị bất luận cái gì đồ phòng ngự. Muốn liều mạng bị thương trực tiếp một kiếm làm hắn bị loại. Xem ra ta cái này cái gọi là bảng một, vô luận tại tiến công vẫn là năng lực phòng ngự thượng đều rất yếu. Một mình quyết đấu không hề giống dĩ vãng những cái đó kịch bản nguyên tố rất nhiều kịch bản. Cho dù có mưu trí cùng hảo chiến thuật, trang bị không được cũng sẽ như hôm nay như vậy. Lâm vào khổ chiến, kịp thời tiến hành tổng kết Lạc Phi, lần nữa đem ánh mắt ném đến chính mình thanh kỹ năng. Có lẽ, ta hẳn là lập tức thăng cấp chính mình hỏa hệ pháp thuật. Lại mua một cái hảo đồ phòng ngự thay thế đi thanh phong kiếm. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi mở ra thông hướng thương thành truyền tống môn. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.